Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 16 của Phi Hồ Ngoại Truyện, tác giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Minh Thiện. Đột nhiên Hồ Phì cảm thấy sau lưng có làn đao vào mắt rượi, rồi âm thanh trong trẻo quát lên: "Hạ thủ lưu nhân!" Tiếng quát chưa dứt, mũi đao đã đâm vào gáy chàng. Lúc ấy Hồ Phỉ không thể không vung trường đánh xuống mà phải nghiêng đầu để né tránh mũi đao đâm từ sau tới. Chàng xoay người lại như móc câu, chụp cổ tay địch nhân. Người kia thân thủ mau lẹ phi thường, đâm một nhát không trúng lập tức biến chiêu, đâm nhát thứ hai vào cạnh sườn Hồ Phỉ. Hồ Phỉ không thể xoay người lại được, chỉ còn cách tung người ra khỏi vai Phụng Thiên Nam rồi lạng người tới trước. Người kia như bóng kéo theo hình, tiến đánh giáo giết. Chàng quay đầu nhìn lại thấy người kia tay cầm chùy thủ, mình mặc áo tía, da trắng như tuyết, đầu bịt khăn xanh, chính là Viên Tử Y. Hồ Phỉ tức giận nói: "Viên cô nương, tại sao cô nương chuyên làm khó dễ tại hạ?" Dưới bóng trăng, chàng thấy nàng như nửa giận nửa cười. Viên Tử Y cất tiếng: "Tiểu muội muốn lãnh giáo công phu không thủ nhập bạch nhận của Hồ đại ca." Hồ Phỉ: "Ngày tháng còn dài, hà tất cô nương phải vội vàng trong lúc này." Lúc chàng lạng người về phía Phụng Thiên Nam, Viên Tử Y uốn mình nhảy lên, mũi chùy thủ chĩa vào cổ họng chàng. Hồ Phỉ chẳng thể không tự cứu, đành hạ thấp khuỷu tay đánh chênh chách vào vai nàng. Trong khoảnh khắc hai người đã qua lại mười mấy chiêu nhanh như chớp. Đao quang lấp lánh, bóng trưởng bay múa, chiêu nào cũng khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu và Vương Thị huynh đệ chưa biết Viên Tử Y, đột nhiên thấy nàng xuất hiện giải cứu Phụng Thiên Nam trong lúc nguy cấp mà võ công lại rất cao cường, không ai là không kinh ngạc. Hai người này ra tay cực kỳ mau lẹ, quần áo trông hoa cả mắt. Bỗng nghe Hồ Phỉ quát lên một tiếng, hai người cùng nhảy lên đầu tường rồi vọt ra ngoài. Viên Tử Y muốn tít lưỡi chủy thủ phóng những chiêu tàn độc nhắm vào yếu huyệt trên người Hồ Phỉ, tượng trưng như cuộc đấu liều mạng. Hồ Phỉ không dám lơ là, phải ngưng thần tiếp chiêu, tai nghe Phụng Thiên Nam vừa la vừa cười. "Hồ gia tiểu huynh đệ, lão ca xin thất lễ, hẹn ngày tái ngộ." Hồ Phỉ tức giận đến cực điểm, muốn tung mình giật theo, nhưng bị Viên Tử Y bám giết không sao thoát được. Trong lòng oán hận, chàng hỏi: "Viên cô nương, giữa tại hạ và cô nương không thù không oán." Chàng nói chưa dứt đời bỗng thấy bạch quang lấp loáng, lưỡi chùy thủ đâm tới bên mình. Những cao thủ tỷ đấu, sống chết chỉ trong chớp mắt nên vạn lần không thể nóng nảy được. Võ công của Hồ Phỉ chỉ hơn Viên Tử Y một chút, nhưng một người tay không và một người cầm đao thì rơi vào thế ngang ngửa nhau. Hồ Phỉ dương mắt nhìn cứu nhân chạy đi, không khỏi có một chút phân tâm liền bị đao đâm trúng vai. Nghe doạc một tiếng, vai áo đã bị mũi chùy thủ vạch một đường. Lúc này Viên Tử Y thuận thế cho tay phải sấp xuống thì chàng lập tức bị tổn thương đến gân cốt. Ngờ đâu cổ tay của nàng lật chênh chách lên. Hồ Phỉ thấy trên vai mát lạnh mà không bị thương chút nào, không khỏi sửng sốt tự hỏi: "Sao cô ta còn hạ thủ lưu tình?" Viên Tử Y cười khanh khách rất tươi rồi xoay ngược mũi chùy thủ ném về Hồ Phỉ. Đồng thời nàng rút cây nhuyễn tiên cuốn bên hông cười nói: "Hồ đại ca, chúng ta tỉ đấu bằng khí giới một phen." Hồ Phỉ toan vươn tay đón lấy chùy thủ, bỗng nghe Trình Tinh Tố đứng trên đầu tường hô lớn: "Dùng đơn đao đi!" Rồi cô ném xuống về phía Hồ Phỉ. Nguyên Trình Linh Tố thấy Hồ Phỉ đấu bằng tay, sợ chàng thất lợi, nên chạy vào phòng lấy khí giới ra cho chàng. Viên Tử Y hô lớn: "Hảo muội tử!" Nàng đột nhiên vung mũi nhiễn tuyên quét lên tường, Trình Linh Tố vội tung người nhảy vào trong. Viên Tử Y áp roi vào tường, lấy đà nhảy vọt lên như con chim khổng lồ tiến vào. Dưới ánh trăng, tà áo nàng phất phơi như tiên tử bay giữa không trung. Người nàng chưa hạ xuống đất đã vung tiên nhắm xuống đất quất Trình Ninh Tố đánh vút một tiếng miệng hô: "Trình gia muội tử, hãy tiếp nhận ba chiêu." Trình Ninh Tố cúi đầu né tránh, nhưng tiên pháp của Viên Tử Y biến chiêu cực kỳ mau lẹ, lướt từ mé trái cuốn qua mé phải, lập tức bóng roi chùm cả lên người cô. Hồ Phỉ biết Trình Ninh Tố không phải địch thủ của Viên Tử Y, lúc này nếu chàng rượt theo Phụng Thiên Nam lại sợ Viên Tử Y hạ sát thủ, nên dù phải bỏ mất cơ hội cũng đành chịu. Chàng nhảy vào trong vườn, vung đao lên hô: "Cô nương muốn tỉ thí thì tỉ thí." Viên Tử Y la lên: "Hảo đại ca ngoan quá." Nàng cuốn roi toan lấy mũi đao của Hồ Phỉ. Bây giờ hai người trong tay đều có binh khí, cuộc chiến đấu khác hẳn lúc trước. Hồ Phỉ thi triển đao pháp gia truyền, trong cương có nhu, trong nhu có cương, lúc mau lẹ như sấm chớp điện giật, lúc trầm ổn như núi cao sừng sững. Tiên pháp của Viên Tử Y cũng tung hoành linh động, đúng phong phạm của một cao thủ. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã chết ngoài 30 chiêu, roi vung như đinh xà múa lượn, đao chém như mãnh hổ vồ mồi. Bọn Tần Nại Chi, chú Thiết Tiêu, Vương Thị huynh đệ đứng xem đều kinh hãi nghĩ bụng. Hai nhân vật này còn nhỏ tuổi mà không hiểu sao võ công lại cao thầm đến thế. Thực ra hai người tỷ đấu bằng khí giới mới chỉ phát huy 6-7 phần công phu. Hồ Phỉ thấy Viên Tử Y gặp những cơ hội khẩn yếu vẫn không cố ý hạ sát thủ nên chàng cũng nhường nhịn mấy phần. Chàng vừa chiến đấu vừa nghĩ thầm. Nàng đối với ta như vậy rốt cục là không hiểu có dụng ý gì. Vừa rồi Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu, Tần Nại Chi, ba người đã ra tay đối phó với Hồ Phỉ đều kém thế. Bọn họ đều biết đơn đả độc đấu thì không phải đối thủ của chàng. Chúng thấy Viên Tử Y bám giết Hồ Phỉ chính là cơ hội tốt để hạ thủ, liền đưa mắt ra hiệu, giả vào ngưng thần quan chiến, đồng thời tản ra xung quanh rồi từ từ tiến lại gần để hợp kích Hồ Phỉ. Đã là những tay cao thủ võ học thì lúc động thủ mắt đều nhìn bốn phía, tai nghe tám phương. Thái độ bọn Chu Thiết Tiêu không lọt ra ngoài tầm mắt của Hồ Phỉ. Chàng nghĩ thầm, bọn này mà xông cả vào thì ta muốn thoát thân cũng chẳng khó gì, nhưng không thể chia tay để chiếu cố cho nhị muội được. Chàng liếc mắt thấy Trình Linh Tố đứng một bên, vẻ mặt thản nhiên, liền bụng bảo dạ. Bây giờ chỉ có cách đánh lui Viên cô nương, rồi sẽ đối phó với cả bọn kia. Nghĩ tới đây chàng vung đao đánh vèo vèo ba chiêu, đều là những gia số lợi hại trong Hồ gia đao pháp. Viên Tử Y né tránh đỡ gạt, miệng khen ngợi. Hảo đao pháp! Đột nhiên nàng thu cây trường tiên về, không đỡ gạt mũi đao của Hồ Phỉ đang đâm tới bên hông, mà ra chiêu Phụng Hoàng Tam Điểm Đầu, đánh ngược tới trước mặt ba người Tăng Thiết Âu, Chu Thiết Tiêu và Tần Nại Chi. Chiêu này đánh quá sức đột ngột, ba người nhảy lui về sau. Tăng Thiết Âu chậm chút bị ngọn roi quét trúng cổ, lăn lên trên một vết máu tím bầm. Lúc này mũi đao của Hồ Phỉ chỉ còn cách bên hông Viên Tử Y không đầy một thước. Chàng thấy nàng đột nhiên xoay roi đánh đuôi địch nhân giúp mình liền dừng tay ngay lại tức khắc. Thanh đơn đao không phóng tới cũng không lùi lại mà đứng nguyên bất động mới thật là tuyệt diệu. Thế đao đang đi gấp mà dừng được lại ngay như đinh đóng giữa khoảng không, còn khó hơn phóng tới đâm địch nhân gấp 10 lần. Viên Tử Y dương cặp mắt xinh đẹp đi nhìn Hồ Phỉ nói. Sao đại ca không đâm tới? Bỗng nghe Tăng Thiết Âu la lên. Cả ca ca lẫn muội muội đều ngoan. Viên Tử Y xa sầm nét mặt, thu hồi roi quấn vào lưng rồi nhìn Hồ Phỉ. Hồ đại ca, bây giờ hãy giới thiệu cho tiểu muội biết những vị anh hùng hào hán này. Hồ Phỉ đáp. Được, vị này Tần Đại Chi đại gia trưởng môn Bát Tự Quyền, vị kia Chu Thiết Tiêu đại gia trưởng môn Ưng Chảo Nhạn Hành Môn. Tiếp theo chàng giới thiệu bọn Vương Kiếm Anh, Vương Kiếm Kiệt và bọn Tăng Thiết Âu, Uông Thiết Ngạc. Lúc này Ân Trọng Tường được Vương Kiếm Anh cứu tỉnh, hắn không ngớt thóa mạ Phụng Thiên Nam là loại người đê hèn vô sỉ như vậy thì anh em ta không thể giao du. Cuối cùng Hồ Phỉ. Vị này Viên cô nương. Chàng động tâm sức nhớ tới điều gì, liền nói tiếp. Viên cô nương là tổng trưởng môn Vi Đà Môn thuộc phái Thiêu Đâm, Bát Tiên Kiếm ở Quảng Tây, Cửu Long Tiên ở Dịch Gia, Loan, tỉnh Hồ Nam. Mọi người nghe nói không khỏi đồng tâm, tuy họ biết Hồ Phỉ không nói dối nhưng vẫn lộ vẻ không tin. Viên Tử Y mỉm cười đáp. Hồ đại ca chưa biết hết rồi, Côn Luân Đao ở Phủ Hàm Đan, Thiên Cương Kiếm ở Phủ Trương Đức, Na Cha Quyền ở Phủ Bảo Định, cả ba phái này cùng mời ta làm trưởng môn nhân. Hồ Phỉ. Chà, té ra cô nương dọc đường lại vinh dự nhận được trưởng môn ba nhà. Cung hỷ, cung hỷ. Viên Tử Y đáp. Đa tạ, chuyến này tiểu muội đến Bắc Kinh có ý định làm tổng trưởng môn 10 nhà, nhưng không đánh nổi Vô Thanh lão đạo trưởng trên núi Võ Đăng, tỉnh Hồ Bắc, lại không dám khiêu chiến với Đại Trí Thiền Sư ở chùa Thiếu Lâm, tỉnh Hà Nam. Thật may mắn gặp ba vị trưởng môn ở đây. Này, Trừ Lão Sư, trưởng môn của Tái Bắc Lôi Điện Môn là Mã Lão Phu Tử, có đến Bắc Kinh không? Người sử Lôi Chân Đáng là võ sư Trử Oanh, nghe nàng nói tới sư phụ liền đáp. Trước nay gia sư chưa từng vào Trung Nguyên, nếu có việc gì thì đều giao cho đệ tử xử lý. Viên Tử Y. Hay lắm, Trừ đại gia là đại sư huynh, kể như cũng là một nửa trưởng môn. Vậy đêm nay ta muốn đoạt 3 chức trưởng môn rưỡi của các vị. Làm tổng trưởng môn 10 nhà không được thì 9 nhà rưỡi cũng được vậy. Nàng vừa nói câu này, bọn chú Thiết Tiêu đều biến sắc. Tần Đại Chi ôm quyền cười khanh khách hỏi. Trưởng môn Vi Đà môn phái Thiếu Lâm là Vạn Hạc Thành đại ca có mối giao tình mấy chục năm với tại hạ. Không hiểu sao y lại truyền ngôi trưởng môn cho cô nương. Viên Tử Y đáp. Vạn đại gia chết rồi, sư đệ y là Lưu Hạc Chân đánh không nổi tại hạ. Ba tên đồ đệ lại càng vô dụng. Sau khi phân cao thấp bằng đao thương quyền cước, dù họ chẳng muốn nhường trưởng môn thì cũng phải nhường. Tần lão sư, bây giờ tại hạ xin định giáo công phu bắt được quyền của lão sư trước, rồi sẽ chết chiêu cùng ba vị Chu lão sư, Vương lão sư, Trừ lão sư. Tại hạ có làm được tổng trưởng môn 10 nhà thì đến dự cuộc đại hội các trưởng môn nhân trong thiên hạ mới thật vẻ vang. Nàng nói mấy câu này là coi bọn Chu, Tần, Vương, Trừ không vào đâu. Nghe nàng khiêu chiến kiểu đó, bọn Chu Thiết Tiêu, Vương Kiếm Anh đều là những cao thủ võ học nổi danh khắp thiên hạ, thì dù có bỏ mạng tại đương trường cũng không thể lùi bước. Chu Thiết Tiêu lên tiếng. Trong Ưng Trảo Nhạn Hành Môn tiên sư đã tạ thế. Cái bọn đồ đệ thì không ra gì, chưa học nổi 1/10 công phu của tiên sư. Nếu cô nương chịu tứ giao tệ thì từ trên xuống dưới đều đấy làm vinh hạnh. Có điều bọn sư huynh đệ tại hạ đều là những kẻ xuẩn tài, chỉ luyện công phu của tiên sư nên không luyện võ công của phái khác. Viên Tử Y cười đáp. Cái đó đã hẳn, nếu tại hạ không hiểu võ công Ưng Trảo Nhạn Hành Môn thì đòi làm trưởng môn môn phái này thế nào được. Xin Chu lão sư cứ yên tâm. Chu Thiết Tiêu và Tăng Thiết Âu giận sám cả mặt, đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng. Dù là những tay cao thủ cũng chưa một ai coi thường Ưng Trảo Nhạn Hành Môn. Còn nhà đầu này ỷ vào ai mà dám đến kinh thành ngang ngược như vậy. Bọn họ đã nhận trọng lễ của Phụ Thiên Nam để đứng ra dàn xếp vụ này. Nếu không thành chẳng qua chỉ được một phen cuộc hứng. Rốt cục cũng chẳng có chi đáng để bận tâm. Chỉ vì vị cô nương này dám ngang ngược đến đòi giành chức trưởng môn thì sao không đối phó cho được. Tần Đại Chi biết rằng đêm nay không động thủ không xong, lão vừa được coi võ công của Viên Tử Y cũng tương đương với Hồ Phỉ, mà lão lại bại dưới tay Hồ Phỉ nên cảm thấy cần tìm cách nhường nàng đấu trước với bọn Chu Vương cho hao tổn khí lực, rồi lão xuất thủ để chiếm phần tiện nghi. Lão tính xong bèn lên tiếng. Chu lão sư, Vương lão sư, bản anh hai người cao thâm hơn tiểu đệ nhiều. Tiểu đệ xin ở ẩn phía sau. Viên Tử Y cười nói, Tần đại gia không nói tại hạ cũng biết võ công của đại gia không bằng hai vị kia. Vì thế mà tại hạ cũng cần lượng người yếu đánh trước để giành chức đối phó với kẻ mạnh. Bên ngoài, đất cỏ trơn trượt lắm, chúng ta vào trong lương đình thì đấu. Nào, mời đại gia. Thân hình thấp thoáng, nàng đã bay vọt vào trong đình. Hai chân đứng vững rồi hạ thấp vai xuống, năm ngón tay chĩa ra, trưởng tâm hướng ra ngoài như đỡ hờ phía trước bụng dưới. Đó là khởi thủ thức để bắt đầu diễn khai bát cực quyền, gọi tên là Hoài Trung Bảo Nguyệt. Tần Đại Chi giật mình thầm tự hỏi, võ công bản phái xưa nay không lưu truyền rộng rãi ra ngoài, nhưng chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt này, vai trái hạ thấp, vai phải nhô cao, tả quyền trách lên, hữu quyền nhanh ngắn, đúng là công phu chân truyền của bản phái, không hiểu thị học ở đâu ra. Lão liếc mắt nhìn Hồ Phỉ một cái rồi nghĩ tiếp. Hôm trước ta cùng gã này động thủ, rõ ràng không dùng khởi thủ thức, rồi sau đó cùng gã đàm luận về quyền pháp cũng không hề nhắc đến chiêu này. Như vậy là gã không truyền cho cô nương này được rồi. Trong lòng lão rất đỗi kinh nghi, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, lão nói. Đã thế thì đợi tiểu lão khuân dọn bàn để cho đỡ vướng chân tay. Viên Tử Y, Tần lão sư nói thế là sai, quyền pháp bản môn gồm có bát cực là Thiên Phủ, Điệp Uyển, Khốn Cẩn, Cầu Đầu Truyền và tám thức là Lâu, Đả, Đằng, Phong, Thích, Đàm, Tảo, Quái, Biến Thành, Thiểm, Trường, Dược, Đoá, Ảo, Thiết, Bế, Bát, gọi là Bát Pháp. 49 đường bát cực quyền, diệu ở chỗ lớn nước. Nếu còn ngại bàn kế làm vững chân tay thì lúc gặp chiến đấu sinh tử với địch nhân, chẳng lẽ cũng xin họ khuân chuyển bàn ghế trước hay sao? Nàng thiết một phen giống như giọng lưỡi của trưởng môn giáo huấn đồ đệ, mà các pháp quyết trong bát cực quyền lại không sai một chữ nào. Tần Đại Chi đỏ mặt lên, lẳng lặng khom lưng nhảy vào lương đình, ra chiêu, thôi sơn thức, vung tả quyền đánh tới. Viên Trừ Tử Y lắc đầu, chiêu này không đúng. Nàng không đỡ gạt chỉ bước qua bên trái một bước. Trước mặt Tần Nại Chi là một cái bàn cản trở. Phát trưởng của lão không đánh tới được người nàng. Nhưng lão biến chiêu rất thần tốc, phóng ra điền ba tuyệt chiêu là trừ bộ phiên diện trùy, diêu tử phiên thân, phách quả trường. Viên Tử Y khẽ nhướng chân phải lên, tay trái bắt chéo đen tay phải đánh xoáy tới thành dương quyền, rồi trong chớp mắt lại biến thành âm quyền đánh ra. Đó chính là thức thứ 44 trong bát cực quyền, có tên là song đả kỳ môn. Nguyên đây là chiêu số rất đắc ý của Tần Nại Chi. Có điều Viên Tử Y xuất chiêu thần tốc khiến Tần Nại Chi không kịp đề phòng, phải lập tức nghiêng mình để tránh. Binh một tiếng, người lão đụng vào bàn, khiến cho các chung trà trên bàn lảo đảo qua lại mấy lần. Viên Tử Y cười nói, coi chừng. Nàng liền tấn công giáo giết hai bên tả hữu, song quyền vung ra không ngớt như mưa, một bước thành ba vòng, ba bước thành chín bước, biến đổi thành những chiêu số của bát cực quyền. Tần Nại Chi cố gắng chống đỡ, lão thấy chiêu số của nàng đúng là quyền pháp của bản môn, có điều nàng sử dụng chậm, lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải, không giống như công phu của bản môn. Viên Tử Y hỏi, sao lão sư chỉ đón đỡ chứ không trả đòn? Lão sư đang sử dụng bát tuyệt quyền chứ đâu có phải là ai thấu quyền. Tần Nại Chi giận quá, bèn thoá mạng, còn tiếu tiện nhân. Hóa ra chiêu thanh long xuất thủy, tay trái làm hình móc câu, tay phải nắm quyền đánh ra. Viên Tử Y đối phó bằng chiêu tỏa thủ tỏa quyền, đột nhiên khuỷu tay phải lắc một cái rồi xoay tay nắm lấy cổ tay phải của Tần Nại Chi, bẻ quặt ra sau lưng, đồng thời tay trái móc lên, bốn ngón đưa ra trước, ngón cái để sau chụp chúng vào huyệt kiên trinh của lão, thuận đà đẩy mạnh tới phía trước, đè lão xuống mặt bàn, đặt miệng lão vào chung trà, nàng quát, uống trà đi. Nàng sử dụng phân thân thác cốt thủ một cách bình thường chẳng có chi kỳ lạ, tưởng chừng như mọi người trong bất cứ môn phái nào cũng có thể luyện được. Có điều nàng ra tay cực kỳ thần tốc, tay nàng vừa đụng vào cổ tay Tần Nại Chi đã làm cho toàn thân lão bị kiềm chế. Lão vừa kinh hãi, vừa tức giận, không tự chủ được lại cất tiếng thoá mạ. Còn tiêu tiện nhân! Hai tay Viên Tử Y gia tăng kình lực, bỗng nghe một tiếng lách cách, xương bả vai Tần Nại Chi liền bị chật khớp. Nàng buông cổ tay lão ra, ngồi xuống ghế tròn tủm tỉm cười lạt hỏi. Lão có nhường trưởng môn hay không? Tần Đại Chi đau điếng người, choáng toát mồ hôi lạnh không nói nửa lời, dạo bước ra khỏi đường đình. Vương Kiếm Anh tới trước, một tay đỡ cánh tay phải cho lão, còn một tay đỡ cổ. Hắn kéo ra rồi đưa vào để nắn khớp xương. Vương Kiếm Anh quay lại nói, công phu bát cực quyền của Viên cô nương quả nhiên thần diệu, bây giờ tại hạ xin lãnh giáo môn bát quái trưởng của cô. Dứt lời hắn tiến vào trong đình. Viên Tử Y thấy bộ pháp hắn đứng trọng vững vàng thì biết ngay là kình địch. Phàm những người luyện du thân bát quái trưởng, tất nhiên bộ pháp nhẹ nhàng phiêu giật, bước đi tựa hồ như chân không chấm đất. Nhưng cước bộ của Vương Kiếm Anh lại cực kỳ trầm trọng, làm cho cát bụi tung bay. Đó chính là căn cơ lợi hại vô tình, gọi là tự trọng chính tự khinh, chính khinh phản trọng. Luyện được bộ pháp lúc nặng lúc nhẹ, cho đến khi bước chân nhẹ nhàng, rồi sau đó lại khổ luyện cho bộ pháp nặng nề như lúc ban đầu. Viên Tử Y biết lão đã luyện mấy chục năm công lực, nàng chẳng thể bì kịp. Hồ Phỉ tiến vào lương đình, bưng chung trà nhấp một hớp khẽ nói, tay này lợi hại lắm, cô nương chớ khinh địch. Viên Tử Y cúi mặt nhìn xuống khẽ đáp, tiểu muội đã nhiều phen làm hỏng đại sự của đại ca, mà đại ca không giận tiểu muội ư? Nàng hỏi câu này, Hồ Phỉ khó trả lời. Nếu bảo rằng không giận là không đúng, vì nàng đã liên tiếp 3 lần cứu thoát Phụng Thiên Nam khỏi bàn tay chàng. Còn bảo rằng giận thì đôi mắt lóng lánh như sóng hồ thu dường như vô tình mà lại tựa như hữu tình của nàng, thì ai mà oán trách được. Viên Tử Y thấy Hồ Phỉ tiến vào đình dặn mình đề phòng, khiến nàng được an ủi rất nhiều. Nàng đang lo ngại không thắng nổi vị cao thủ bát quái môn, đến lúc này bỗng thấy tinh thần phấn khởi, dũng khí tăng lên điền khẽ đáp. Đại ca yên tâm. Viên Tử Y dí đầu ngón chân xuống nhảy lên cái mặt ghế tròn nói, Vương lão sư, võ công bát quái môn chủ yếu chân đạp phương vị bát quái, càn khôn tốn khảm chấn đoài ly cấn, chúng ta chết chiêu ngay trên những cái ghế này. Vương Kiến Anh đáp, hay lắm. Lão từ từ bước lên ghế tròn, hai tay vòng lại, một trưởng cong về trước, một trưởng vòng lại sau lưng. Hồ Phỉ đưa mắt ra hiệu cho Viên Tử Y rồi lui ra khỏi lương đình. Viên Tử Y hỏi, thường nghe Vương thị huynh đệ ở bát quái môn nổi danh anh kiệt ngang nhau, Lát nữa Vương lão sư mà thất bại rồi, lệnh đệ còn đánh nữa hay thôi. Vương Kiếm Anh bản tính trầm tĩnh nhưng nghe mấy câu này cũng không nhịn được. Theo lời nàng thì dù chưa động thủ, nhất định hắn sẽ thất bại. Hắn đã không khéo nói, lại đang cơn thịnh nộ, miệng cứ lắp bắp không nói lên lời. Vương Kiếm Kiệt tức giận quát, còn tiểu nha đầu, đừng nói nhăng nói càn, chỉ cần ngươi đỡ nổi trăm chiêu của đại ca ta là anh em ta từ nay không xử bát quái trưởng nữa. Nên biết Vương thị huynh đệ là hạng danh cao vọng trọng trong võ lâm, hạng võ sư tầm thường không đỡ nổi 10 chiêu của họ. Vương Kiếm Kiệt đã nói là trăm chiêu là không dám coi thường Viên Tử Y. Viên Tử Y đưa mắt nhìn xéo lạnh lùng hỏi, sau khi ta đánh bại Lệnh huynh thì có được coi là trưởng môn bát quái môn không? Ngươi còn đấu nữa không? Vương Kiếm Kiệt đáp, ngươi khoác lác gì thế, hãy thắng được đại ca ta rồi hãy nói tới cũng chưa muộn. Viên Tử Y, ta muốn hỏi cho rõ ràng đã. Vương Kiếm Kiệt chưa kịp trả lời, Vương Kiếm Anh đã hỏi, tôn sư là ai? Viên Tử Y hỏi lại, ngươi hỏi sư phụ ta làm chi? Nàng đảo cặp mắt đen láy ra chiều hiểu ý rồi nói tiếp, chà, Vương lão sư đã động nộ muốn hạ sát thủ nên mới hỏi sư phụ ta trước. Oai danh sư phụ ta rất lớn, nói ra chỉ làm cho lão phải bở việc. Ta không nêu tên sư phụ ra đâu, lão cứ việc giỏi hết những tuyệt kỹ bát quái môn ra đi. Người ta thường nói không biết là không có tội. Dù lão đánh chết ta, gia sư cũng không trách lão đâu. Nàng nói mấy câu này trúng tâm sự Vương Kiếm Anh. Lão thấy nàng tỷ đấu với Hồ Phỉ, lại kiềm chế Tần Nại Chi. Xuất thủ không phải tầm thường thì nhất định có một lai lịch rất lớn. Nếu lão nặng tay đả thương nàng, thì sau này sư phụ nàng tính đến rất khó đối phó. Lão nghe nàng nói vậy liền bảo, xin các vị nơi đây làm chứng cho. Lão Vương trưởng đánh vút ra, trưởng lực chưa đến mà thân hình đi theo trưởng tiến tới. Hai chân dị động phương vị, bước từ cung khôn sang cung đi. Thân hình lão to lớn và khi thi triển khinh công của bát quái môn thì cước bộ nhẹ nhàng như chim én lướt sóng. Viên Tử Y phóng trưởng chênh trách ngăn lại, đi cùng từ cấn đuổi qua chấn. Tay nàng sử dụng bát quái trưởng, còn chân bước theo phương vị bát quái. Vương Kiếm Anh liền đánh mấy trưởng đều bị nàng hất đi. Hai người đi quanh bàn tròn, di chuyển trên 12 cây ghế chẳng khác gì bọn trẻ con chơi trò trốn tìm. Nhưng cước lực mỗi người, mỗi lúc một nhanh, khiến quần áo phát ra tiếng gió phần phật. Vương Kiếm Anh nghĩ thầm, con nhà đầu này tâm tư rất linh xảo, đã dụ được ta đấu trưởng trên ghế đá một cái cách một cái bàn. Trưởng lực của thị vốn không bì kịp ta, nhưng cái bàn tròn cản trở ở giữa thì thị không còn sợ trưởng lực trầm trọng của ta nữa. Lão tự nhủ, võ công con nhà đầu này thực là phức tạp, thị được sử môn bát quái trưởng của nhà ta rất chính xác, hà tất ta phải dùng trưởng pháp thông thường để dây dưa với thị. Đột nhiên lão hú lên một tiếng, bước chân loạn xạ, thủ trưởng siêu vẹo. Lão thi triển môn tuyệt kỹ gia truyền, bát trận bát quái trưởng, oai trấn của phụ thân Hà Sóc Vương Duy Dương. Trưởng pháp này Vương Duy Dương chỉ dạy cho hai con, còn đệ tử khác họ như Thương Kiếm Minh đều không được truyền thụ. Đó là môn bát quái trưởng kèm theo bát quái trận đồ. Thiên trận lấy cung càn làm thiên môn, địa trận lấy cung khôn làm địa môn, phong trận lấy cung tốn làm phong môn, vân trận lấy cung chấn làm vân môn, long phi lấy cung khảm làm phi long môn, võ dực lấy cung đoài làm võ dực môn, điểu tường lấy cung ly làm điểu tường môn, uyên bàn lấy cung cấn làm uyên bàn môn, thiên địa phong vân là bốn chính môn, long hổ điểu uyên là bốn kỳ môn, can khôn cấn tốn là hạp môn, khảm ly chấn đoài là khai môn, bốn môn chính cùng bốn môn kỳ môn và bốn hợp môn cùng bốn khai môn, khi áp dụng vào võ học chỉ trong khoảnh khắc đã biến ảo vô cùng, tuy ở trong lương đình nhỏ xíu cũng đủ để bài bố trận chiến đấu. Môn bát trận bát quái trưởng này chẳng những Viên Tử Y chưa học mà còn chưa được nghe qua, chỉ vì đây là môn tuyệt kỹ mật truyền của Vương Duy Dương nên dù sư phụ nàng là người uyên bác vô song về võ học cũng chưa có biết đến. Nàng mới tiếp được mấy trưởng đã hoa mắt, bất giác ngấm ngầm kêu khổ. Hồ Phỉ đứng ngoài lực trận biết tình thế không ổn, nhưng Viên Tử Y lúc trước đã khoác lác đòi đoạt chức trưởng môn nên chàng không thể ra tay tương trợ. Chàng thấy Vương Kiếm Anh mỗi lúc một chiếm thượng phong mà không biết làm sao được. Bỗng thấy Viên Tử Y dí chân trái xuống, nhảy lên mặt bàn nói, đứng trên ghế thi triển bản lĩnh cũng không hay, chúng ta cùng lên bàn tỷ đấu, Vương lão sư không được đạp bể các chén trà cùng các đĩa trái cây đâu nha. Vương Kiếm Anh chẳng nói chẳng rằng, cũng nhảy lên bàn. Lúc này hai người cách rất gần nhau, Viên Tử Y không thể sử dụng sự khéo léo được nữa. Quyền trưởng của đối phương phóng ra, nàng phải trực tiếp đón đỡ, nhưng dưới chân lại chiếm phần tiện nghi. Nguyên trên bàn có 12 chén trà cùng 4 đĩa trái cây để giải rác lộn xộn, chẳng khác gì mai hoa thung hay là thanh trúc trận, nên bước chân đặt xuống phải theo quy luật. Bát trận bát quái trưởng của Vương Kiếm Anh mà thi triển dưới đất thì uy lực mãnh liệt phi thường, nhưng ở trên mai hoa thung thì sự biến hóa đều bị hạn chế, khiến cho uy lực sút giảm theo. Lúc này trên bàn, lão chỉ sợ lỡ đạp bể chén trà hay đĩa trái cây mà làm cho con nha đầu điêu hoa kia chê cười. Lão cố giữ vị thế khỏi phải di chuyển bước chân lúc huy động, lúc trưởng. Lão tự lượng không thể ý vào cước bộ hay trưởng pháp linh diệu, mà chỉ trông vào nội công thâm hậu để dùng đôi nhục trưởng đánh bại nàng. Trưởng phong rít lên vù vù, những bông hoa ở bên lưng đình bị trưởng chấn động làm cho cánh hoa phải tung bay lả tả. Lúc Viên Tử Y nhảy lên mặt bàn, nàng đã tính những điều lợi hại. Nàng thấy đối phương phóng những phát trưởng như cuồng phong sậu vũ, đành di chuyển thân hình không ngớt, lúc đánh tới, lúc lùi lại, trừ tuyệt nhiên không dám đối trưởng với Vương Kiếm Anh. Nàng biết trưởng lực đối phương rất hùng hậu, chỉ cần song trưởng hai bên chạm nhau là nàng khó bề thoát thân. Bỗng thấy Vương Kiếm Anh hờ hững vung hữu trưởng, tả trưởng đưa xéo lên, lúc này hữu trưởng mới đánh ra. Viên Tử Y khèo chân đá một cái chén trà bắn vào mặt lão. Vương Kiếm Anh giật mình kinh hãi, lạng mình té tránh. Nhưng Viên Tử Y đã lượng trước phương vị này. Hai chân nàng liên tiếp móc ra hất các chung trà liên tiếp bắn tới. Vương Kiếm Anh tránh được ba cái. Nhưng cái thứ tư thứ năm đã đánh trúng đầu và vai lão kêu bồm bốp. Lão vung trưởng gạt chén trà thứ bảy thứ tám và nước cách xa trong chén văng tung tóe vào mặt. Còn chén thứ chín thứ mười thì bắn trúng vào ngực lão, bật lên những tiếng chan chát. Nước trà bắn tung tóe đầy mặt mũi đầu tóc của lão. Vương Kiếm Anh và Vương Kiếm Kiệt tức giận gầm lên như sấm. Bọn người đứng xem là Uông Thiết Nhạc, Ân Trọng Tường, Trử Oanh không nhịn được cũng bật lên tiếng la hoảng. Lại thấy hai chung trà sau cùng bắn thẳng vào hai mắt Vương Kiếm Anh. Lão phẫn nộ đến cực điểm đánh ra một trường thật mạnh. Viên Tử Y đã chung trà lên cốt để làm cho địch rối loạn và chờ lão phóng trường ra. Nàng đã gặp cơ hội không thể bỏ lỡ, liền lạng mười vươn chảo ra chụp lấy cổ tay Vương Kiếm Anh, tay trái nắm huyệt khúc chỉ của lão, vặn một cái, rồi đẩy một vòng nghe rắc một tiếng. Vương Kiếm Kiệt la hoảng, nguy rồi. Xương tay Vương Kiếm Anh đã bị chật khớp, đây vẫn là công phu phân cân thác cốt, tầm thường. Về điểm kỳ diệu của gia số thì chẳng có chi đáng kể, nhưng Viên Tử Y ra tay nhanh như điện chớp, Vương Kiếm Anh không kịp né tránh, phải lãnh cái nhục chung thân. Vương Kiếm Kiệt vỗ hai tay một cái, đồng thời nhảy tới phía sau Viên Tử Y. Hồ Phỉ đánh ra một trường khiến gã chấn động phải đuôi đại ba bước. Chàng nói, Vương Huynh hãy thong thả, vừa nói là lấy một trọi một kia mà. Vương Kiếm Anh sắc mặt trắng nhợt, nằm sóng xoài trên mặt bàn như xác chết. Viên Tử Y bụng bảo dạ. Nếu ta tha hắn một cách khinh suất để cả hai anh em quay lại khiêu chiến, thì ta sao địch nổi. Nàng điên hạ thủ chẳng nể nang gì. Nhân lúc Vương Kiếm Anh không còn sức kháng cự, nàng lại vặn chặt khớp xương cánh tay trái nghe lắc rắc, đoạn đưa ngón tay điểm vào huyệt thái dương quát thỏi. Ngôi trưởng môn bát quái môn, lão có chịu nhường hay không? Vương Kiếm Anh nhắm mắt chờ chết không nói gì nữa, Vương Kiếm Kiệt gào lên. Thả ngay huynh trưởng ta, rồi ngươi muốn làm trưởng môn thì làm. Viên Tử Y. Lão nói có chắc không? Vương Kiếm Kiệt đáp. Chắc lắm, chắc lắm. Viên Tử Y mỉm cười nhảy xuống bàn. Vương Kiếm Kiệt đỡ người huynh trưởng rảo bước đi ngay, không ngoảnh cổ lại nhìn. Chu Thiết Tiêu, cô nương một lúc liền đoạt ngôi vị trưởng môn hai nhà, quả là bậc thông minh lanh lợi. Không hiểu cô còn có lưu diệu kế gì để đối phó với Chu Mỗ. Hắn nói câu này hiển nhiên ám chỉ Viên Tử Y đã dùng ngụy kế để thắng chứ không có bản lĩnh chân thực. Viên Tử Y đáp, đối phó với Ưng Trảo Nhạn Hành Môn thì cần gì dùng đến trí kế. Bên lão, ba vị sư huynh đệ xông cả vào một lúc, hay chỉ một mình Chu lão sư đấu với ta? Chu Thiết Tiêu cười thản nhiên hỏi lại. Viên cô nương nói vậy là nhìn người qua khe cửa, coi tất cả võ sư thành Bắc Kinh chẳng ra gì. Từ ngày Chu Mỗ mới 13 tuổi đến giờ, vẫn đơn đả độc đấu. Viên Tử Y, hồ, vậy khi trước sau Chu lão sư 13 tuổi chắc không phải anh hùng hảo hán, chuyên chơi trò hai đánh một. Chu Thiết Tiêu, đến năm 13 tuổi, Chu Mỗ mới bắt đầu học nghệ. Viên Tử Y, Những chàng anh hùng hào hán khi sinh ra đã là anh hùng hào hán. Nắm tay võ nghệ cao cường mà thủy chung vẫn chỉ là đồ vất đi. Chú lão sư, ta nói vậy không phải ám chỉ lão sư đâu nha. Chẳng hiểu tại sao đối với Vương Kiếm Anh, Vương Kiếm Kiệt, nàng ba phần bội phục. Mà đối với Chu Thiết Tiêu đầy vẻ cao ngạo, nàng lại buông những lời kinh miệt. Chu Thiết Tiêu chưa từng bị nhục nhã đến thế, trong lòng tức giận như muốn phát điên, mà ngoài miệng chỉ hừ một tiếng. Uông Thích Ngạc quát lên, còn tiểu nhà đầu kia, nói năng với đại sư ca của ta phải lịch sự một chút. Viên Tử Y thấy lão là người khù khờ, nàng không lý gì đến, mà nhìn Chu Thiết Tiêu dục. Lấy ra đi, đặt lên bàn. Chu Thiết Tiêu ngạc nhiên, cái gì? Viên Tử Y, đồng ưng thiết nhạn bài. Chu Thiết Tiêu nghe đến năm chữ đồng ưng thiết nhạn bài, thì dù công phu hàm dưỡng cao thâm đến mấy cũng chẳng thể ra vẻ điềm nhiên được nữa. Hắn lớn tiếng, chà chà, những chuyện bản môn ta, ngươi hiểu biết khá nhiều đấy. Hắn cởi túi gấm ở đai lưng đặt lên bàn, rồi quát lớn. Đồng ưng thiết nhạn bài ở trong này, bữa nay ngươi cứ giết Chu Mỗ rồi lấy tấm bài này. Viên Tử Y đáp, lão sư hãy lấy ra cho ta coi đã, ai mà biết được tấm đồng bài này là chân hay giả. Chu Thiết Tiêu hai tay run lên mở túi gấm, lấy ra một tấm kim bài dài 4 tấc, rộng 2 tấc. Trên mặt bài có khảm một con chim ưng bằng đồng đang vươn móng vuốt mọc con nhạn bằng sắt đang bay. Đây là tấm tín bài của trưởng môn truyền đời ở Ưng Chảo Nhạn Hành Môn. Bọn đệ tử bản môn nhìn thấy tấm kim bài này cũng như nhìn thấy trưởng môn vậy. Nguyên Ưng Chảo Nhạn Hành Môn là một môn phái lớn trong võ lâm về cuối đời nhà Minh. Khoảng giữa hai triều đại Thiên Khải và Sùng Trinh, trưởng môn mấy đời phái này đều là những tay võ công trác tuyệt, môn quy cũng rất nghiêm khắc. Nhưng truyền đến đời Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu thì quân đệ tử đều để bọn quyền quý nhà Mãn Thanh thù dụng. Chúng nhiễm phải tính sao hoa ở kinh thành, võ công kém hẳn tiền nhân. Về sau đến thời Gia Khánh, Ưng Chảo Nhạn Hành Môn mới nảy ra được một nhân vật sắc sảo và bắt đầu công cuộc trùng hưng môn phái. Viên Tử Y, nhìn thì rất giống, nhưng chưa chắc. Nguyên nàng vừa một phen kịch chiến với Vương Kiếm Anh. Tuy may mà chuyển bại thành thắng, nhưng nội lực đã hao tổn rất nhiều. Bây giờ cố ý kéo dài câu chuyện, một là để chọc giận Chu Thiết Tiêu, hai là để dưỡng chân khí. Chu Thiết Tiêu là người biết nhiều hiểu rộng, làm gì chẳng rõ tâm lý của nàng. Hắn không cần nói nhiều, chỉ vung hai tay đột nhiên nhảy vọt lên mái đương đỉnh nói. Chúng ta càng đánh càng lên cao, Chu Mỗ lên nóc nhà để lãnh giáo cao chiều. Nên biết môn phái hắn mang danh Ưng Chảo Nhạn Hành Môn là vì môn chuyên về ưng chảo cầm nã, hay là chuyên về nhạn hành khinh công. Chu Thiết Tiêu nhảy lên nóc nhà là cố ý giữ hiểm địa để thuận tiện thi triển khinh công, quyết cùng đối thủ một phen quyến đấu sinh tử, đồng thời khiến Viên Tử Y không còn cách nào thi triển ngụy kế, mà lúc này nàng gặp nguy cấp, Hồ Phỉ cũng khó bề ra tay tương trợ. Trong lòng hắn cho rằng Viên Tử Y bản lãnh có cao thâm cũng chỉ là hạng lữ nưu, còn Hồ Phỉ mới thực sự là kình địch. Chu Thiết Tiêu có ngờ đâu cầm nã và khinh công lại chính là hai môn tuyệt kỹ sở trường của Viên Tử Y. Giả thì hắn được chứng kiến nàng thi triển môn khinh thông kinh thế hái tục để tỷ đấu bằng trường tiên với dịch cát trên ngọn cột buồm cao ngất. Tất hắn không dám nhảy lên nóc của lương đình thách đấu. Hồ Phỉ thấy hắn tung người nhảy lên, thân pháp tuy mau lẹ nhưng chưa thể bì kịp với Viên Tử Y, nên chàng thấy yên tâm. Chàng quay lại nhìn Viên Tử Y, hai người mỉm cười với nhau. Viên Tử Y giả vờ miễn cưỡng nhảy lên nóc quán, hô lớn. Coi chiêu đây! 10 ngón tay theo tư thế ưng chảo đánh xéo tới. Nguyên chảo pháp trong quyền thuật về cơ bản trong lộ số chia làm 3 loại là long chảo, hổ chảo và ưng chảo. Long chảo thì 4 ngón khép lại, ngón cái chõa ra, những đầu ngón tay quay vào trong lòng bàn tay. Hổ chảo thì 5 ngón tay xa nhau, ngón thứ nhì và ngón thứ ba uốn cong lại hướng vào lòng bàn tay. Ưng chảo thì 4 ngón to lại, ngón cái mở rộng, các ngón 2, 3 cũng gấp lại hướng lòng bàn tay. 3 loại chảo pháp này đều có chỗ sở trường, nhưng long chảo công thì thâm ảo nhưng khó luyện hơn hết. Chu Thiết Tiêu thấy Viên Tử Y quả nhiên dùng gia số của bản môn, liền tự nhủ. Nếu dùng võ công cổ quái nào thì ta còn có phần úy kỵ, đằng này lại sử dụng ưng chảo nhạn hành không là tự tìm đường chết. Hắn vươn tay thành tư thế ưng chảo, lật tay như hình móc câu đánh ra. Quần Hào ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người nhảy nhót nhẹ nhàng, áp sát vào nhau thi triển mấy chiêu cầm nã rồi lui lại ngay. Trong 4 trận kịch đấu đêm nay thì trận này ngoạn mục hơn hết, nhưng cũng là một trường hung hiểm nhất. Dưới ánh trăng hai người chẳng khác gì đôi chim khổng lồ bay qua bay lại đánh nhau trên lương đình. Đột nhiên hai người lại gần nhau rồi nghe mấy tiếng lắc rắc. Viên Tử Y quát lớn một tiếng, Chu Thiết Tiêu hú lên một tiếng thật dài ngã xuống khỏi lương đình. Vì thủ cước hai người quá lẹ, Quần Hào đứng xem chỉ có Hồ Phỉ và Tăng Thiết Âu là nhìn rõ Chu Thiết Tiêu đang ngã xuống ra sao. Trong lúc kịch đấu, Chu Thiết Tiêu dùng tuyệt chiêu tứ nhạn nam phi, tung chân đá đối phương, bốn ngọn cước theo thế điền hoàn. Đến ngọn cước thứ hai thì hắn bị Viên Tử Y dùng phép phân thân thác cốt thủ bẻ chật khớp xương chân trái. Theo thế liên hoàn cước của hắn, khi chân này vung ra đá chân kia phải hạ xuống, nhưng đến nửa đường không có cách gì thu lại được, nên chân trái đã bị thương nhưng chân phải vẫn đá ra. Viên Tử Y tính toán thật chính xác, bèn tung chân đá vào đầu gối hắn, làm chân phải hắn bị thương trầm trọng hơn cả chân trái nữa. Mọi người đứng xem chỉ thấy Chu Thiết Tiêu lúc té xuống, hai vai lưng chạm đất rồi không dậy được. Quán lương đình này không cao mấy, căn cứ vào bản lĩnh khinh công của Chu Thiết Tiêu đã vào hạng trác tuyệt, thì dù địch không nổi Viên Tử Y, khi nhảy xuống cũng quyết không thể dậy được. Chẳng lẽ hắn bị trọng thương chí mạng? Uông Thiết Nhạc xưa nay vốn một lòng kính ái sư huynh, hoảng hốt la lớn. Sư ca! Hắn chạy xông tới, âm thanh trong tiếng nghe như là sắp khóc. Hắn cúi người xuống đỡ Chu Thiết Tiêu đứng lên, nhưng hai đầu gối họ Chu đã bị chật khớp còn đứng làm sao được. Uông Thiết Nhạc vừa buông tay, Chu Thiết Tiêu rên lên một tiếng rồi lại ngã lăn ra ngay. Tăng Thiết Âu khẽ mắng, đồ ngu, rồi chạy lại đỡ lên. Tăng Thiết Âu cũng là một tay hảo thủ hạng nhất trong Ưng Chảo Nhạn Hành Môn, nhưng không hiểu thuật tiếp cốt, liền ôm Chu Thiết Tiêu cứ thế chạy đi. Chu Thiết Tiêu quát, thu lấy Ưng Nhạn Bài. Tăng Thiết Âu chợt nhớ ra, chạy vào lương đình. Lúc hắn vươn tay định lấy tấm kim bài trên cái bàn tròn thì đột nhiên có tiếng gió vút vào đầu. Tăng Thiết Âu tay mặt ôm sư huynh, tay trái đưa lấy, chưa kịp cầm kim bài, đành xoay trưởng lên nhanh đón. Nào ngờ đánh vào khoảng không. Bỗng trước mắt thấy bóng đen thấp thoáng, một người từ trên nóc quán nhảy xuống chụp lấy tấm kim bài trên bàn quát lớn. Đánh thua rồi còn muốn trở mặt chăng? Đó chính là Viên Tử Y. Tăng Thiết Âu vừa sợ vừa tức, cứ ôm Chu Thiết Tiêu đứng ngẩn ra trong quán. Hắn không biết nên điều mạng với Viên Tử Y hay là mời người cứu đại sư huynh. Hồ Phỉ tiến lên một bước. Hai chân Chu huynh đã bị chật khớp, nếu không nắn lại ngay e rằng sẽ tổn thương đến gân cốt. Chàng không chờ hai người Chu Tăng trả lời, đã đưa tay ra nắm lấy chân trái của Chu Thiết Tiêu, kéo ra một cái rồi đẩy lại một cái đánh cốp một tiếng là tiếp cốt xong. Chàng lại tiếp cốt chân phải và giải khai huyệt đạo cho Chu Thiết Tiêu. Hắn thấy cơn đau lập tức giảm đi rất nhiều. Hồ Phỉ nhìn Viên Tử Y chờ tay cười. Tấm ưng đầu Thiết Nhạn Bài đó cũng chẳng có gì đẹp đẽ. Cô nương nên trả lại cho Chu đại ca đi. Viên Tử Y nghe chàng nói đến câu cũng chẳng có gì đẹp đẽ, nhoẻn miệng cười, cầm tấm kim bài đặt vào lòng bàn tay Hồ Phỉ. Hồ Phỉ hai tay nâng kim bài kính cẩn đưa tới trước mặt Chu Thiết Tiêu. Chu Thiết Tiêu vươn tay ra chụp lấy nói. Lòng tốt thay vị Chu mỗ còn một hơi thở cũng có ngày báo đáp. Hắn nói rồi đưa mắt nhìn Viên Tử Y và Hồ Phỉ, đoạn bám vai Tăng Thiết Âu trở gót đi ngay. Hắn nhìn Viên Tử Y bằng cặp mắt đầy vẻ oán độc. Khi nhìn Hồ Phỉ thì ánh mắt biểu hiện lòng cảm kích. Viên Tử Y chẳng để ý gì. Nàng dương cặp lông mày xinh đẹp nhìn người xử đôi chấn đáng là Trử Oanh hỏi. Trử đại gia, nửa chức trưởng môn của đại gia có cần tỷ đấu hay thôi? Đến nước này thì Trử Oanh dù có đần độn đến đâu cũng hiểu rằng mấy môn công phu tầm thường của mình chẳng thể địch nổi Viên Tử Y. Hắn liền chắp tay đáp. Tệ phái là Lôi Điện Môn do gia sư chấp trưởng. Tại hạ làm gì dám đại diện trưởng môn, nếu cô nương muốn tứ giáo thì xin mời đến Tái Bắc, nhất định gia sư sẽ hoan nghênh. Hắn nói câu này không kiêu ngạo cũng chẳng hèn nhát, đổ hết trách nhiệm lên đầu sư phụ. Viên Tử Y cười hà hà, vẫy tay mấy cái hỏi. Còn vị nào muốn tứ giáo nữa chăng? Bọn ân trọng tướng chắp tay nói. Hồ đại gia, hẹn ngày tái ngộ. Đoạn trở gót ra ngoài, ai nấy đều lòng đầy ngờ vực. Không hiểu cái cô gái võ công cao cường đó lai địch ra sao. Hồ Phỉ đưa chân họ đến tận ngoài cửa rồi mới quay về vườn hoa. Bỗng nghe trên không sấm nổ, chàng ngẩng đầu trông thấy mây đen kéo mù mịt đầy trời che khuất cả vầng trăng. Viên Tử Y nói, đúng là trời làm phong vân bất ngờ, người cũng họa phúc khôn lường. Ai biết được Hồ đại ca hành hiệp phong trần, chỉ một chấn kinh sư bỗng trở nên đại phú ông. Nàng nhắc tới vụ này bất giác khiến Hồ Phỉ tức lộn ruột, chàng đáp. Viên cô nương, tòa trạch đệ này là sản nghiệp của tên gian nhân họ Phụng. Tại hạ ở nhà thêm một khắc nào là điếm nhục thêm khắc ấy. Xin cáo từ. Chàng quay lại bảo Trình Đinh Tố. Nhị muội, chúng ta đi thôi. Viên Tử Y. Đang lúc nửa đêm các vị còn đi đâu? Đại ca không thấy trời sắp chuyển mưa lớn rồi ư? Nàng vừa dứt lời thì những hạt mưa bằng hạt đậu trút xuống ào ào. Hồ Phỉ tức giận đáp. Dù có phải ngủ nơi đầu đường xó chợ cũng còn hơn trú mưa dưới thềm của tên gian tặc kia. Chàng nói rồi ngoảnh đầu lại rảo bước ra cửa. Trình Linh Tố bước theo sau. Bỗng nghe Viên Tử Y hằn học phía sau nói. Phụng Thiên Nam là tên gian tặc có chết cũng chưa đáng tội. Tiểu bội hận chẳng chính tay mình đâm được mấy đao. Hồ Phỉ nghe nói bỗng dừng bước quay lại tức giận hỏi. Lúc này sao cô nương lại nói được mấy điều mát mẻ như thế? Viên Tử Y đáp. Trong lòng tiểu bội còn oán hận Phụng Thiên Nam gấp trăm lần đại ca. Nàng dừng chút nghiến răng nói tiếp. Đại ca bất quá mới căm hận hắn có mấy tháng, còn tiểu muội căm hận hắn suốt đời. Mấy tiếng sau cùng giọng nói bỗng nghẹn ngào, Hồ Phỉ nghe ra giọng nàng bi thiết chứ không có ngụy trá. Y rất lấy làm lạ hỏi. Đã vậy hai lần bốn lượt giết hắn mà sao lần nào cô nương cũng giải cứu? Viên Tử Y đáp. Chỉ có ba lần thôi, quyết không còn lần thứ tư nữa đâu. Hồ Phỉ. Phải. Chỉ có ba lần, mà sao lại như thế? Giữa lúc hai người đang nói chuyện, trời mưa như chút nước khiến cả ba quần áo ướt đẫm. Viên Tử Y hỏi, chẳng lẽ đại ca bắt tiểu muội đứng giữa trời mưa để giải thích tỉ mỉ chăng? Đại ca không sợ mưa đá đành, nhưng lệnh muội tử yếu ớt thế kia, chẳng lẽ cũng không sợ? Hồ Phỉ đáp, được rồi, vào nhà nói chuyện. Ba người đi vào thư phòng. Tên thư đồng thắp nến lên, dâng trà thơm rồi lại lui ra. Trong căn phòng này, cách trần thiết tinh tế và thanh nhã. Bên vách đông đóng hai giá sách, chứa đầy sách vở. Mé tây chính là cánh cửa sổ lớn, lấp lánh bóng trúc xanh. Lại nghe thoang thoảng mùi hoa kế quế. Trên tường mé nam có treo một bức họa đồng kỳ xương. Một bức đối viết theo lối chữ của Trúc Chi Sơn ghi hai câu thơ của Bạch Lạc Thiên. Hồng Lạp Trúc Di, Đào Diệp Khởi, Tử La Sam Động, Giá Chi Lai, dịch. Lá đào trổ tựa đẹp hồng lạp, cành giá lay như áo tử la. Hồ Phỉ trong lòng mãi ngẫm nghĩ về mấy câu nói kỳ quái của Viên Tử Y nên chẳng để tâm gì đến thư họa. Huống chi chàng lại là người ít đọc sách nên nếu có nhìn thấy cũng chẳng hiểu gì. Trình Đinh Tố nhẩm nhẩm đọc hai câu đối, mắt nhìn cây đèn hồng hạp trên bàn. Rồi nhìn tấm áo tử la trên mình Viên Tử Y, thầm nhủ. Hai câu đối này tự hồ viết ra để tả cảnh đang bày ra trước mắt. Ta lẫn lộn vào đây, thật chẳng ra làm sao. Cả ba đều lẳng lặng không nói, mỗi người đều có tâm sự riêng. Ngoài cửa sổ những hạt mưa vẫn đập xuống lá trúc lộc bộp, sáp nến từ từ chảy xuống. Trình Tinh Tố cầm chiếc đũa bạc nhỏ bên cây đèn, khêu ngọn đèn lên, trong nhà yên lặng như tờ. Hồ Phỉ phiêu bạt giang hồ từ thuở nhỏ, nay chàng ngồi yên để bầu bạn với hai thiếu nữ diễm lệ trốn thư trai là lần thứ nhất trong đời. Sau một lúc lâu, Viên Tử Y nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ chậm rãi kể. 19 năm trước, cũng dưới trận mưa lúc đêm khuya tại trấn Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, một người thiếu phụ ôm đứa con cái nhỏ đội mưa chạy trên đường. Thiếu phụ kia không biết phải đi hướng nào vì bị người ta truy đuổi tới đường cùng. Bao nhiêu thân nhân của thiếu phụ đều bị bắt giết cả. Thiếu phụ bị người ta làm nhục không chịu nổi. Nếu trong lòng không ôm một đứa con nhỏ thì cô đã nhảy xuống sông tự tử rồi. Thiếu phụ họ Viên, tên là Ngân Cô. Cái tên này nghe có vẻ quê mùa. Cô vốn dĩ là một cô gái trốn hương thân khá đẹp. Tuy nước da ngăm đen nhưng mặt mày thanh tú. Những thanh niên ở trấn Phật Sơn đặt cho cô ngoại hiệu là Hắc Mẫu Đơn. Cô sinh trưởng ở một gia đình trài lưới. Mỗi buổi sáng sớm, cô gánh cá và bán cho các hàng cá ở trấn Phật Sơn. Hôm đó, nhà đại tài chủ Phụng Thiên Nam bày tiệc rượu mời khách. Thế nên, trời nổi phong vân bất trắc, người gặp họa phúc khôn lường. Vị cô nương đẹp như bông hoa tươi bị Phụng Thiên Nam nhìn thấy. Tên họ Phụng trong nhà đầy thê thiếp nhưng lão vẫn chưa thỏa mãn, còn tượng bách làm nhục cô. Ngân cô tâm thần hoảng loạn, quên cả lấy tiền đá, bỏ chạy ra khỏi Phụng phủ. Ngờ đâu cuộc nghiệt duyên này làm cho cô mang thai. Phụ thân cô hỏi rõ đầu đuôi rồi đến phân trần tại Phụng phủ. Phụng lão gia nổi giận lôi đình sai người đánh phụ thân cô một trận, bảo rằng ông nói nhăng nói quậy, bịa chuyện hồ đồ. Phụ thân của Ngân cô ôm mối căm hờn về nhà, bị bệnh liệt giường mấy tháng rồi qua đời. Các bậc chú bác của Ngân cô lại bảo cô đã làm chết phụ thân, không cho cô mặc hiếu phục, cũng không cho cô phục lại chiếc quan tài. Họ còn bảo cần phải là bỏ cô vào lồng heo quẳng xuống sông cho chết đi. Ngân cô chạy suốt đêm trốn khỏi Phật Sơn. Mấy tháng sau cô sinh được một đứa con. Hai mẹ con không có kế gì để sinh sống, phải quay về thị trấn ăn xin. Những người ở thị trấn Sương thương xót cô nên đều chu cấp tử tế. Ai cũng gì sầm bàn tán Phụng lão gia là kẻ ác nghiệt hại người. Chỉ vì sợ thế lực quá lớn nên không ai dám nói thẳng vụ này. Trong bọn hàng cá ở thị trấn có một người thường nói chuyện với Ngân cô. Lòng y ngấm ngầm yêu thương cô. Y đền nhờ người mối lái lấy cô làm vợ, đồng thời tình nguyện nhận cả đứa con của cô làm con mình. Ngân cô rất đỗi vui mừng, hai người bèn làm lễ bái đường, thành thân. Ngờ đâu một tên thủ hạ của Phụng lão gia biết việc này bẩm báo cho lão. Phụng lão gia nổi giận đùng đùng quát hỏi, tên hàng cá nào lớn mật dám lấy cả người đàn bà đã qua tay ta? Lão liền phái mười mấy tên đồ đệ đến nhà hàng kia đuổi sạch những người khách tới uống rượu mừng rồi đập phá đồ đạc tan tành. Chúng còn đuổi người hàng cá ra khỏi trấn Phật Sơn, không cho trở về nữa. Hồ Phỉ nghe tới đây, tay đập xuống bàn đánh binh một tiếng, khiến ngọn nến trên bàn bị chấn động suýt tắt. Chàng quát lớn, tên gian tặc độc ác đến thế là cùng. Viên Tử Y không đưa mắt nhìn chàng, mặt đầy nhẫn nệ nhìn ra ngoài cửa sổ như đắm chìm theo câu chuyện. Nàng nhẹ buông tiếng thở dài, rồi kể tiếp. Ngân cô liền ôm con gái đuổi theo, ra ngoài trấn Phật Sơn. Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, hai mẹ con toàn thân ướt đẫm. Ngân cô chạy dưới trời mưa, vừa chạy vừa trượt chân té ngã suốt mười mấy dặm, thì thấy bên đường lớn có người nằm dưới đất. Cô tưởng là kẻ say vì lòng hảo tâm muốn đỡ y dậy. Ngờ đâu khi cô cúi xuống nhìn thấy người này thì mặt đầy máu, chết từ lâu rồi. Và chính là anh hàng cá đã cùng nàng bái đường thành thân. Nguyên Phụng lão gia sai người chờ ở ngoài thị trấn để hạ thủ giết anh ta. Ngân cô lòng đau như cắt, không muốn sống nữa. Cô lấy tay móc đất thành cái huyệt chôn vùi trượng phu rồi toan nhảy xuống sông tự tử. Nhưng đứa nhỏ trong lòng bỗng bật tiếng khóc rất đáng thương. Cô làm sao nhẫn tâm làm chết đứa con do chính mình rút ruột sinh ra. Nếu bỏ bên đường thì giữa cơn mưa này đứa bé làm sao sống nổi. Ngân cô suy nghĩ lại đành nghiến răng bồng đứa nhỏ chạy về trước, định bụng hãy nuôi cho khôn lớn rồi sẽ liệu. Trình Đinh Tố nghe tới đây không khỏi ngậm ngùi xa lệ. Cô thấy Viên Tử Y dừng lại không nói nữa, liền hỏi. Viên tỷ tỷ, về sau thế nào? Viên Tử Y lấy khăn lau nước mắt mỉm cười đáp. Cô đã kêu ta bằng tỷ tỷ, thì lấy thuốc giải cho ta uống được không? Trình Đinh Tố sắc mặt đang tái nhợt bỗng đỏ lên khẽ nói. Té ra tỷ tỷ biết rồi. Cô rót chung trà rồi dùng móng tay búng ra một chút thuốc màu vàng lọt bỏ vào trong chung trà. Viên Tử Y nói. Muội tử lòng dạ rất tốt, đã chuẩn bị sẵn thuốc giải trong móng tay. Thật là thần không biết quỷ không hay. Nàng nói rồi bưng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Trình Đinh Tố nói. Tỷ tỷ chúng không phải thuốc độc chí mạng. Nó chỉ khiến cho tỷ tỷ mắc mấy bệnh mấy tháng. Để khi Hồ Đại gia giết Phụng Thiên Nam, tỷ tỷ không thể ra tay cứu hắn được. Viên Tử Y cười mát hỏi. Ta đã biết chúng phải độc thủ của muội rồi. Có điều muội hạ độc bằng cách nào thì thủy chung ta vẫn không nghĩ ra được. Sau khi vào nhà ta không uống một hớp nước hay ăn một chút gì. Hồ Phỉ trong lòng kinh hãi nghĩ thầm. Té ra viên cô nương đã hết sức đề phòng, rốt cục vẫn không thoát khỏi tay nhị muội. Lại nghe Trình Linh Tố nói. Lúc tỷ tỷ cùng Hồ đại ca giao đấu ở ngoài tường, tiểu muội đã ném thanh đơn đao cho đại ca. Trên lưỡi đao này có rắc một lớp phấn độc rất mỏng, cây nhuyễn tiên của tỷ tỷ bị dính phấn độc, rồi dây vào tay tỷ tỷ. Chờ lát nữa phải đem đơn đao và Nguyễn Tiên rửa vào chậu nước trong. Viên Tử Y và Hồ Phỉ đưa mắt nhìn nhau cùng nghĩ. Cách hạ độc như vậy thật khiến người ta chẳng biết đường nào mà đề phòng. Trình Linh Tố đứng lên, khép nép thi lễ nói. Viên tỷ tỷ, tiểu muội xin lỗi tỷ tỷ. Thực tình tiểu muội không biết bên trong còn có những điều ngắt nghéo như vậy. Viên Tử Y cũng đứng lên đáp lễ. Muội muội bất tất phải khách khí. Ta cảm ơn muội muội đã hạ thủ lưu tình, còn chưa dùng đến độc dược chết người. Hai người nhìn nhau cười rồi cúi xuống. Hồ Phỉ ngập ngừng hỏi. Nếu vậy ra thì Phụng Thiên Nam là... Viên Tử Y. Phải, Ngân Cô là má má của tiểu muội, còn Phụng Thiên Nam là gia phụ. Tuy lão đưa mẹ con tiểu muội vào tình trạng thê thảm như vậy, nhưng sư phụ dạy rằng con người không cha, mẹ làm sao có được thân này. Lúc tiểu muội bái biệt sư phụ để về đông xuống Trung Nguyên, sư phụ có dặn. Phụ thân ngươi làm ác đã nhiều, kiếp này y tất bị thảm tử. Ngươi cứu y 3 lần cho hết mối tình phụ tử. Sau đó y đi đằng y, ngươi đi đằng ngươi, không liên can gì đến nhau nữa. Hồ đại ca, ở miếu Bắc Đế Trấn Phật Sơn, tiểu muội đã cứu lão 1 lần. Đêm tại miếu Tương Phi lại cứu lão 2 lần. Đêm nay giải cứu lão 1 lần nữa. Về sau nếu còn gặp lại, tiểu muội cũng hạ sát để báo cừu tuyết thận cho người mẹ đau khổ đã quá cố. Nàng nói dứt lời, nét mặt nghiêm trọng, khóe mắt đầy phẫn hận. Trình Tinh Tố hỏi, Lệnh Đường đã qua đời rồi ư? Viên Tử Y đáp, Ma má của tỷ trốn ra khỏi Phật Sơn đi ngược về phía Bắc ăn xin. Ma má cho là rời khỏi trấn Phật Sơn càng xa càng tốt, vĩnh viễn khỏi phải nhìn thấy lại mặt Phụng lão gia, vĩnh viễn không nghe đến tên của lão nữa. Ma má lưu lạc trên đường suốt mấy tháng ròng, sau khi tới được phủ Nam Xương tỉnh Giang Tây, vào nhà họ Thang làm tôi tớ. Hồ Phỉ ủa một tiếng lên tiếng. Thang gia ở phủ Nam Xương tỉnh Giang Tây có mối liên can gì với Thang đại hiệp ở Cam Lâm Huệ Thất tỉnh phải không? Viên Tử Y nghe nói đến Thang đại hiệp ở Cam Lâm Huệ Thất tỉnh, nàng máy môi đáp. Ma má chết ở phủ Thang đại hiệp. Sau khi ma má qua đời được 3 ngày, gia sư liền đón tiểu muội về hồi cương. Tới nay đã 18 năm rồi mới về lại Trung Nguyên. Hồ Phỉ, không hiểu tôn sư đại danh là gì? Viên cô nương hiểu biết được hết võ công các nhà các phái một cách tinh thâm, thì tôn sư tất là một bậc kỳ nhân hiếm có trên đời. Đến cả Miêu đại hiệp mang ngoài hiệu là Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ cũng không có được bản lãnh như thế. Viên Tử Y đáp, danh húy của gia sư tạm thời chưa thể để cho Hồ đại ca hay, vì chưa được lão nhân gia ưng thuận, xin đại ca lượng thứ cho. Hơn nữa tên của tiểu muội cũng không phải tên thật. Chẳng bao lâu nữa Hồ đại ca và tiểu muội sẽ rõ. Còn như vị Miêu đại hiệp nào đó thì khi tiểu muội ở hồi cương cũng đã nghe danh. Lúc bấy giờ Vô Trần đạo trưởng trong Hồng Hoa hội không chịu phục, định tới Trung Nguyên để tỉ thí với lão, nhưng Triệu Bán Sơn, Triệu Tam Thúc. Nàng nói tới 3 chữ Triệu Tam Thúc liền nhìn Hồ Phỉ nhoẻn miệng cười như muốn bảo chàng đã cho đại ca chiếm phần tiện nghi rồi đó. Rồi nàng nói tiếp, Triệu Bán Sơn biết rõ nội tình bên trong, bảo rằng Miêu đại hiệp dùng ngoại hiệu này chẳng phải là cuồng ngạo tự đại, mà vì có một nỗi khổ tâm khác. Nghe nói lão vì muốn trả thù cho cha mà cố ý khiêu khích một tay cao thủ ở Liêu Đông phải nhập quan để kiếm lão. Về sau trên trốn giang hồ người ta đồn đại dâm gian rằng lão đã trả được thù cha, đã mấy lần tuyên bố không dám dùng ngoại hiệu kia nữa. Lão nói, cái gì mà Đại Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ, danh hiệu đó nghe thối lắm, chẳng lọt tai chút nào. Võ công của đại hiệp Hồ Nhất Đao so với ta còn cao hơn nhiều. Hồ Phỉ nghe lòng run lên hỏi, Miêu Nhân Phụng quả nói câu đó ư? Viên Tử Y đáp, dĩ nhiên không phải chính tiểu muội nghe được lão nói, mà là Triệu Bán Sơn kể lại. Vô Trần đạo trưởng nghe nói vậy liền phấn khởi hùng tâm, muốn tìm đến tỉ thí với vị Hồ Nhất Đao nào đó, nhưng sau không biết được Hồ đại hiệp ở nơi nào nên mới chịu bỏ qua. Năm trước Triệu Bán Sơn xuống Trung Nguyên gặp Hồ đại ca, y trở về hồi cương ca ngợi đại ca anh hùng không tiếc lời. Nhưng khi ấy tiểu muội còn nhỏ, bọn họ nói cái gì cũng không hiểu. Lần này tiểu muội xuôi về đông, Văn Tứ Thẩm bảo tiểu muội cưỡi con ngựa trắng của bà mà đi, cũng dặn nếu gặp chàng thiếu niên hào kiệt họ Hồ thì tặng con ngựa này cho y. Hồ Phỉ hỏi, vị Văn Tứ Thẩm đó là ai? Bà ta chưa từng quen biết ta, tại sao lại trịnh trọng tặng ngựa? Viên Tử Y đáp, Văn Tứ Thẩm ngày trước là một nhân vật danh vọng rất lớn trên chốn giang hồ, bà là vợ của Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai Văn Tứ Thúc, tên là Lạc Băng, người ta cũng gọi là Uyên Ương Đao. Văn Tứ Thẩm nghe Triệu Bán Sơn thuật chuyện đại ca phá tòa thiết sảnh ở Thương Gia Bảo, lại nghe nói đại ca thích con ngựa trắng này, Tứ Thẩm liền oán trách y mà nói: Tam ca, đã có nhân vật như vậy, tam ca sao không tặng ngựa cho y? Chẳng lẽ tam ca kết bạn với người thiếu niên anh hùng như vậy mà Lạc Băng này lại không được kết giao ư? Hồ Phỉ nghe xong mới biết rõ ngày ấy Viên Tử Y để thiếp lại trong khách điếm nói ngựa về chủ cũ là vì thế. Chàng sinh lòng cảm kích Lạc Băng, tự nhủ: con bảo mã này ngàn vàng khó kiếm, Văn Tứ Nương cùng ta xa cách hàng muôn dặm, chỉ nghe người ca ngợi đã đem vật yêu quý tặng cho ta, thật tình là tình cao trọng nghĩa. Hồ Phỉ ta thật khó mà báo đáp. Chàng nói: chắc Triệu Tam ca vẫn bình yên. Sau khi xong mọi chuyện ở đây, tại hạ muốn đến Hồi Cương một chuyến, một là để bái phòng Triệu Tam ca, hai là bái kiến các vị anh hùng tiền bối. Viên Tử Y đáp: cái đó không cần, họ sắp đến đây cả rồi. Hồ Phỉ nghe mà vui mừng khôn xiết, bất giác vỗ bàn một cái rồi đứng phắt dậy, trong lòng bồn chồn thấp thỏm. Trình Đinh Tố hiểu ý chàng để nói: tiểu muội đi lấy rượu cho đại ca. Cô ra phòng dặn thư đồng đưa vào 7-8 bình rượu. Hồ Phỉ uống hết 2 bình, nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ được cùng các vị anh hùng xa tương kiến, cảm thấy hào khí nổi lên, bèn hỏi ngay: bao giờ bọn Triệu Tam ca sẽ tới đây? Vẻ mặt Viên Tử Y trịnh trọng đáp: Hồ đại ca, còn 4 ngày nữa là tiết Trung Thu và ngày đại hội trưởng môn nhân trong thiên hạ. Phúc Hằng An đứng ra triệu tập cuộc đại hội này, y làm đến chức binh bộ thượng thư cai quản tất cả đại thần ở nội vụ phủ, chấp trưởng đại quyền coi giữ binh mã cả nước. Những vị hoàng thân quốc thích cũng thuộc quyền cai quản của y, không hiểu sao y lại muốn kết giao với hảo khách giang hồ. Hồ Phỉ, tại hạ cũng đang suy nghĩ về việc này, chắc hẳn hắn định quăng mẻ lưới bắt hết anh hùng hảo hán trong thiên hạ cho thanh đình sai sử, cùng với hoàng đế dùng khoa thi trạng nguyên tiến sĩ để đung lạc bọn đọc sách vậy thôi. Viên Tử Y đáp: không sai, ngày trước Đường Thái Tông thấy sĩ tử kéo nhau đến trường đã vui mừng nói: bao nhiêu anh hùng thiên hạ đều chui vào trong giỏ của ta rồi. Nàng lại nói: Phúc Hằng An mở cuộc đại hội này dĩ nhiên cũng dùng công danh lợi lộc để nhử anh hùng thiên hạ, nhưng hắn còn cái đau khác mà người ngoài không biết được. Phúc Hằng An từng bị nhóm Triệu Bán Sơn Văn Tứ Thúc vô trần đạo trưởng đày đọa một phen. Đại ca có biết vụ này không? Hồ Phỉ vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, ngửa cổ lên uống cạn một bát rượu rồi lớn tiếng đáp: thú quá, thú quá, tại hạ chưa từng nghe qua. Vô trần đạo trưởng, Văn Tứ gia là anh hùng như vậy, thật khiến cho người ta phải nghiêng người bái phục. Viên Tử Y nhẹn miệng cười nói: cổ nhân dùng hán thư để nhắm rượu, đại ca lấy việc khoan khoái của anh hùng hào kiệt mà nhắm rượu. Nếu nói đến những việc làm của nhóm Văn Tứ Thúc thì đại ca cũng uống cả ngàn chung cũng không say, nhưng chắc khiến đại ca phải làm ni bì 3 ngày. Hồ Phỉ rót 3 bát rượu nói: xin cô nương nói đi. Viên Tử Y: vụ này nói ra thì dài dòng, không thể một lúc mà kể hết. Đại khái nhóm Văn Tứ Thúc biết rằng Phúc Khang An được đương kim hoàng đế là Càn Long sủng ái nên bắt hắn để bức bách hoàng đế trùng tu chùa Thiếu Lâm ở Phúc Kiến, và lời hứa không được ra hại anh em trong Hồn Hoa hội giải rác trong các tỉnh mới buông tha hắn. Hồ Phỉ vỗ đùi: Phúc Hằng An tất nhiên xem đó là điều đại sỉ nhục nên mới triệu tập các nhóm trưởng môn các nhà trong võ lâm thiên hạ, chắc là để quyết một trận tư hùng với nhóm Văn Tứ gia phải không? Viên Tử Y đáp: đúng thế, vụ này đại ca đoán đúng quá nửa. Mùa thu năm nay Phúc Hằng An tiên liệu được nhóm Văn Tứ Thúc sẽ về Bắc Kinh nên hắn triệu tập những cao thủ võ lâm các tỉnh về trước. 10 năm qua sau khi bị một vố đau nhục nhã, hắn mới biết rằng binh mã thủ hạ của mình tuy nhiều nhưng không đủ để đối địch với hào kiệt võ lâm. Hồ Phỉ vỗ tay cười nói: cô nương đoạt chức trưởng môn 9 nhà rưỡi té ra là để dằn mặt làm hắn mất cả oai phong. Viên Tử Y: sư phụ tiểu muội có giao tình thâm sâu với nhóm Văn Tứ Thúc, còn tiểu muội chuyến này trở về Trung Nguyên là vì việc riêng của mình. Tiểu muội đến Chấn Phật Sơn ở Quảng Đông trước tiên để xem Phụng lão gia là nhân vật thế nào, không ngờ có cơ duyên xảo hợp, không những cứu được cái mạng lão mà còn dò hỏi được tin tức về cuộc đại hội trưởng môn nhân trong thiên hạ. Tiểu muội còn có việc chưa xong nên chẳng thể trở về Hồi Cương báo tin. Thế rồi sợ rằng Hồ đại ca chê cười, suốt đường từ Nam tiến Bắc tiểu muội đã gây náo loạn cho tới Bắc Kinh, để Phúc Khang An hiểu rằng cuộc đại hội trưởng môn của hắn vị tất đã nên trò chống gì. Hồ Phỉ chợt động tâm nghĩ thầm: Chắc là Triệu Tam Ca đã khoa trương ta thái quá trước mặt mọi người khiến cô này không phục, rồi dọc đường luôn tìm cách sinh sự với ta. Chàng trợn mắt lên nhìn Viên Tử Y nói. Còn nữa, cô muốn cho Triệu Ban Sơn biết rằng gã thiếu niên họ Hồ Vị Tất đã có bản lãnh gì? Viên Tử Y cười khanh khách. Chúng ta đã tỉ đấu từ Quảng Đông cho tới Bắc Kinh, tiểu muội không thể nào chiếm được thượng phong. Hồ đại ca, mai đây tiểu muội gặp Triệu Bán Sơn, đại ca thử đoán coi tiểu muội sẽ nói gì với y. Hồ Phỉ lắc đầu đáp, tại hạ không biết. Vẻ mặt Viên Tử Y nghiêm chỉnh, tiểu muội sẽ bảo Triệu Tam Thúc, nghĩa đệ thiếu niên Tam Thúc quả nhiên danh bất hư truyền, quả là một trang anh hùng hảo hán. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự tiên liệu của Hồ Phỉ. Chàng không ngờ vị cô nương luôn gây khó dễ cho mình đột nhiên lại tán dương ngay trước mắt mình. Bất giác chàng thẹn đỏ mặt lên, ra vẻ lúng túng. Nhưng trong lòng khoan khoái vô cùng. Từ Quảng Đông đến Bắc Kinh, rong ruổi phong trần, dù đường xa ngàn dặm chẳng lúc nào đầu óc chàng rời xa được hình ảnh của Viên Tử Y. Có điều mỗi khi nhớ tới người con cái vừa mỹ lệ lại rất điêu hoa cổ quái này, lòng chàng 7 phần hoan hỉ, nhưng 2 phần còn lại ngờ vực và 1 phần tức giận. Cuộc đàm thoại đêm nay khiến chàng loại bỏ hết được những mọi hiềm khích. Chàng biết rõ những uẩn khúc bên trong thì lòng sao lại chẳng say vì rượu, ngây vì tình. Lúc này ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đã nhỏ dần, ngọn nến đã sắp tắt. Hồ Phỉ lại uống một bát rượu lớn rồi nói. Viên cô nương, cô bảo trong nhà mình còn việc chưa xong, chẳng hiểu cô có chỗ nào dùng lại được tại hạ không? Viên Tử Y lắc đầu đáp. Đại ca, tiểu muội không muốn đại ca phải bận lòng. Nàng thấy Hồ Phỉ lộ vẻ thất vọng liền nói. Nếu tiểu muội không lo xong, dĩ nhiên phải cầu cứu đại ca cùng Trình muội tử. Hồ đại ca, còn 4 ngày nữa là tới đại hội trưởng môn nhân. 3 người chúng ta đến quấy phá cho tơi bời hoa lá. Diễn thành vở tuồng. Tam anh đại náo Bắc Kinh. Đại ca bảo, có thích không? Hồ Phỉ hào khí bồng bột reo lên. Tuyệt! Tuyệt diệu, nếu không phá rối được cuộc đại hội trưởng môn nhân này thì Triệu Tam Ca văn tứ gia, tứ văn tứ nương kết giao với gã tiểu tử Hồ Phỉ này phỏng được ích gì? Trình Linh Tố đứng một bên, lặng nghe không nói gì, bây giờ mới xen vào. Song anh náo Bắc Kinh cũng đủ, còn kéo cả người vô dụng như tiểu muội vào để làm chi? Viên Tử Y đặt tay lên bờ vai gầy guộc của cô đáp. Trình gia muội tử đừng nói thế, bản lãnh của tiểu muội còn hơn ta gấp 10 lần, ta phải cầu cạnh tiểu muội chứ khi nào dám đắc tội. Trình Ninh Tố lấy ra trong túi một đôi ngọc phụng nói. Viên tỷ tỷ, giữa tỷ tỷ và đại ca có chỗ hiểu lầm, nay nói rõ rồi, con ngọc phụng này trao đại cho tỷ, không thế thì cả đôi phụng đều đưa hết cho đại ca của tiểu muội. Viên Tử Y sửng sốt một chút cúi đầu nhắc lại. Nếu không thế thì cả đôi phụng hoàng đều đưa hết cho đại ca của tiểu muội. Trình Ninh Tố nói câu này nguyên chẳng có ý gì khác. Cô thấy Viên Tử Y võ công cũng như dung mạo đều hơn người, và lại dọc đường qua lời nói, cô nhận thấy tình cảm Hồ Phỉ đã nghiêng hẳn về nàng. Chỉ vì nàng mấy lần giải cứu Phụng Thiên Nam, chàng mới sinh ra e dè. Nay chẳng còn những nỗi hiểm khích đã được cởi bỏ, hai người là có mối quan hệ sâu xa, thì còn trở ngại gì nữa. Nhưng cô nghe Viên Tử Y nhắc lại câu nói của mình tự hồ muốn ngụ ý hai gái thờ chung một chồng, bất giác mặt đỏ lên vội đáp. Không không, tiểu muội không có ý ấy. Viên Tử Y hỏi, tiểu muội không có ý gì? Trình Ninh Tố làm sao giải thích được, cô bối rối cơ hồ xa lệ. Viên Tử Y, Trình gia muội tử, tại sao trên thanh đơn đao kia tiểu muội không bôi chất kịch độc chí mạng? Trình Ninh Tố nước mắt chảy quanh, hằn học. Tiểu muội tuy là đệ tử của Độc Thủ Dược Vương, nhưng bình sinh chưa giết người nào, chẳng lẽ tự nhiên ra hại tỷ tỷ? Huống chi, tỷ tỷ là ý trung nhân của đại ca, suốt ngày đêm ngoài lúc ăn ngủ, bao giờ y cũng nhớ đến tỷ tỷ, thì tiểu muội ra hại tỷ tỷ thế nào được? Cô nói tới đây không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt trào ra. Viên Tử Y ngạc nhiên đứng dậy, liếc mắt thật nhanh nhìn Hồ Phỉ, thấy mặt chàng ra chiều bén đén. Hồ Phỉ thấy Trình Linh Tố nói một hồi, đột nhiên lộ ra tâm tư của mình là một điều chàng không ngờ tới, nên không khỏi bối rối, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa nhu tình. Viên Tử Y mím môi nhìn Trình Linh Tố dịu dàng. Tiểu muội cứ yên tâm, không thể đưa cả hai con ngọc phụng hoàng cho y được. Đột nhiên nàng đưa tay quạt tắt nến rồi xuyên qua cửa sổ bên ngoài, tung mình vọt lên nóc nhà đi mất. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố cả kinh, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy trời đã tạnh mưa, ánh ngân quang lấp loáng trên mặt đất, nhưng chẳng thấy Viên Tử Y đâu. Trong đầu óc hai người đều bị những ám ảnh bởi câu nói của Viên Tử Y lúc bỏ đi. Tiểu muội cứ yên tâm, không thể đưa cả hai con phụng hoàng cho y được.